Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thần. Ngã xuống, theo so với Tiểu Sơn còn to lớn hơn Hoàng Kim Chi Thần từ từ ngã xuống. Thần, ngã xuống, Hoàng Kim Chi Thần trên ngực, đầu tiên là nứt ra rồi từng đạo vết rách, gắt gao lấy. Những thứ này vết rách nhanh chóng phân liệt, đến cuối cùng, đạt tới điểm tới hạn, thình thịch, lớn vô cùng Hoàng Kim Chi Thần, đang trùng kích sóng phía dưới, toàn bộ bạo tạc, tất cả Hoàng Kim, toàn bộ đang trùng kích sóng uy lực chi phía dưới, hóa thành nát bấy, mất đi Hoàng Kim bảo hộ. Gilder Tesoro hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở tại siêu cấp Kamezoko phía dưới. Không phải, mắt thấy sóng xung kích thuần trắng quang mang, liền muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ. Gilder Tesoro trong mắt, rốt cuộc lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Hắn còn không có vì người yêu báo thù tương đương. Hắn còn không muốn chết a, chí ít, không thể uất ức như thế chết đi. Đang ở Gilder Tesoro cho rằng, chính mình chết chắc thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện, bạch sắc quang mang dĩ nhiên tiêu thất, tất cả rất rõ ràng. Tần Vũ ở cuối cùng phút chốc, dừng tay, hắn chẳng biết lúc nào, đã từ nhỏ bu trạng thái, biến trở về bộ dáng lúc trước, xuất hiện ở Gilder Tesoro trước mắt, mượn nổ tung ánh lửa yểm hộ. Tần Vũ lạnh lùng lên tiếng, một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi có thể tuyển trạch vinh quang chết đi, hay hoặc là, Tần Vũ lời còn chưa nói hết, Gilder Tesoro cũng đã lên tiếng, ta tuyển trạch người thứ hai, ta nguyện ý trở thành ngươi công cụ kiếm tiền. Gilder Tesoro bất kể Tần Vũ lựa chọn thứ hai là cái gì chứ, hắn hiện tại còn muốn sống, chỉ có thể còn sống sót, mới có thể báo thù, bằng không. Hết thảy đều là nói suông. Tốt, người đã có tầng này giác ngộ. Đó là đương nhiên là tốt nhất. Tần Vũ đối với Gilder Tesoro giác ngộ rất là thỏa mãn. Kế tiếp, Tần Vũ nói, đem miệng xê gần Gilder Tesoro bên tai. Thấp giọng cùng hắn nói một chút nói. Cái gì? Nghe xong Ngân Vũ lời nói. Gilder Tesoro vẻ mặt khiếp sợ. Hắn sớm nghe ma nhân Tần Vũ gan to bằng trời, thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên gan lớn tới mức như thế. Làm sao, ngươi không dám sao, đây chính là ngươi biểu thị trung thành thời cơ tốt nhất. Ngươi đừng cho rằng, ta không biết, ngươi tâm lý đánh là ý định gì. Tạm thời khuất phục, sau đó, ở tìm cơ hội, chiếu ngược một quân, ngây thơ, ngươi cảm thấy... Ta thực sự sẽ cho ngươi trở mặt cơ hội. Tần Vũ nói, tay phải đột nhiên đưa dài. Sau đó bạo liệt, hóa thành một bãi mà màu hồng thịt non. Từ chân đến thân thể, bắt đầu dần dần đem Gilder Tesoro thôn phệ. Ta dám. Gilder Tesoro lo dưới sự kinh hoàng. Liền vội vàng nói, hắn cũng không muốn chết. Càng không muốn bị cắn nuốt. Tốt. Tần Vũ nói, lúc này mới thu hồi màu hồng thịt. Lão bản, đúng lúc này, Gilder Tesoro trung thành và tận tâm thủ hạ. Chạy tới, ngoại trừ Bakara ở ngoài. Còn có mấy cái khác thành viên cao cấp. Bọn họ chạy tới sau đó. Vừa vặn nhìn thấy Tần Vũ thôn phệ Gilder Tesoro một màn này. Nhất thời, trên mặt dồn dập lộ ra biểu tình hoảng sợ. Lại vẫn thôn phệ người sống. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là ma quỷ a. Tần Vũ thấy thế, vung tay lên, từ trong tay phát sinh một vệt sáng. Bakara đám người còn chưa phản ứng kịp, cũng đã toàn bộ bị biến hình chùm tia sáng, biến thành động vật bánh bích quy. Ngay sau đó, Tần Vũ đưa tay chộp một cái, đem mấy khối bánh bích quy toàn bộ nắm ở trong tay. Nhớ kỹ, không cần có di chuyển bất luận cái gì ý biến thái. Bằng không, kết quả của bọn hắn sẽ là của ngươi hạ trang. Tần Vũ lạnh lùng nói rằng, "A Hát, được rồi, cảng chỗ hải quân là ngươi cố ý cho những hải quân kia gián điệp tiết lộ tin tức, để bọn họ gọi tới a." Tần Vũ đột nhiên lại mở miệng nói, "Là, đúng vậy, giờ này khắc này, Gilder Tesoro nơi nào còn dám dối trá. Bất quá, đây là đã sớm, Gilder Tesoro còn muốn biện giải cho mình, nhưng bị Tần Vũ cắt đứt. Ngươi làm tốt, không làm như vậy, làm sao đi hải quân cùng thế giới chính phủ đối với ngươi tín nhiệm. Yên tâm, những hải quân này lâu la, trước khi đi, ta sẽ thay ngươi rõ ràng sạch sẽ." Tần Vũ nói, một cước chân ga, xông về điểm kết thúc. Cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo, cái này một trò chơi, hoặc giả nói là trận đấu. Người thắng là Tần Vũ. Toàn bộ thành thị, mọi người đã sớm hỏng, chỉ lo chạy trối chết. Nơi nào còn để ý trước máy truyền hình phát hình sau cùng người thắng trận hình ảnh. Bất quá, Tần Vũ cũng không ở tử. Hắn bỏ qua ô quy xe sau đó, cảm thụ một cái dưới violet khí chỗ ở phương vị. Sau đó, hóa thân lôi điện, trong thời gian ngắn, đi tới trước gót chân của nàng. Không, violet chỉ thấy trên bầu trời một đạo lôi quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, trước mắt một vẽ, Tần Vũ thân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tần Vũ, violet nhìn Tần Vũ, trong lòng không rõ có một tia cảm động. Nói đều không nói ra được. Đi thôi, còn có một đàn hải quân tạp ngư, chờ đấy ta đi thanh lý đâu. Tần Vũ nói, cũng không lo violet có hay không phản đối, ôm nàng mảnh khảnh eo thon nhỏ, mang theo nàng lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, vọt tới cảng chỗ. Cảng chỗ nhận được tin tức đám hải quân cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không, hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm đem cảng vây quanh chặt như nêm cối, liền một con ruồi đều không bay ra được. Ma nhân Tần Vũ, ngươi đã bị chúng ta bao vây, nhanh lên thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một gã sĩ quan hải quân ở quân hạm bên trên cầm máy phóng đại thanh âm la hét, chỉ bất quá không biết là bởi sợ vẫn là xuất phát từ an toàn suy nghĩ, hắn liền thân ảnh cũng không dám lộ ra, chỉ dám một đám hải quân phía sau. Hanh, một đám tạp ngư. Tần Vũ nhìn lướt qua, phát hiện hơn 10 chiến thuyền hải quân quân hạm bên trên, thậm chí ngay cả một cái đại tướng cấp bậc người đều không có. Đối với lần này, hắn hết sức chẳng đáng. Chẳng lẽ nói hải quân thật đúng là bị hắn cho làm sợ, liền đại tướng cũng không dám phái tới. Đương nhiên, Tần Vũ càng có khuynh hướng tổng bộ hải quân, đây là đang bảo tồn thực lực của bọn họ, chuẩn bị 2 tháng phía sau đại chiến. Bất quá, ở nhìn quét trong, Tần Vũ lại phát hiện một ngoài ý muốn nhiệm vụ. Rob Lucci. Tần Vũ kinh ngạc nhìn trên đầu quấn quýt lấy bạch sắc băng vải Rob Lucci, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Không sai, quân hạm ở trên nhiệt chính là đã từng CP9 đội trưởng Rob Lucci. Bất quá, hiện tại hắn cũng đã tấn thăng là MCP0 thành viên. Tần Vũ chỉ là không có nghĩ đến, trước đây, Rob Lucci hẳn là bị chính mình cả đầu đều đánh nát mới đúng. Không ngờ tới, hắn lại vẫn còn sống. Xem ra, hải quân cùng thế giới chính phủ chữa thương kỹ thuật vẫn đủ tân tiến. Đầu bị đánh nát người đều có thể sống lại. 8. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,